Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 31, phần 31. Ông 37 bị khen có chút lâng lâng, lập tức khoác lác. Không thành vấn đề, Phong Ninh nghiêm túc nói. Ta chính là nhìn chúng ngươi năng lực, mới làm ngươi làm cái này công tác. Phải biết rằng, đây là chính là chỉ có ông chúa mới có thể làm sống, vì cái gì chỉ có hắn cùng lão ông chúa có thể cày ruộng, còn không phải mặt khác ông đực quá không biết cố gắng. Căn bản sẽ không sử dụng tinh thần lực khống chế Khúc Viên Lê, nhưng đê tiện vô sỉ Phong Ninh không chút khách khí mà đem cày ruộng nâng lên thành một cái chí cao vô thượng vinh quang, này cư nhiên là chỉ có ông chúa mới có thể làm sống. Ông 37 tâm tư lại có chút lung lay lên. Hắn quả nhiên càng thích hợp đương ông chúa. Tuy rằng không thể tiếp tục đương ông chúa, nhưng hắn nhất định phải ở những mặt khác siêu việt ông chúa. Ông 37 như vậy tưởng tượng, cả người đều là nhiệt tình. Phong Ninh trân trọng mà đem Khúc Viên Lê giao cho ông 37 trên tay. Hiện tại này phân vinh quang chỉ thuộc về ngươi. Ông 37 cầm Khúc Viên Lê tiếp tục cày ruộng. Đi, Thái Dương đang mãnh liệt, có phượng tiên hoa hạ nhiệt độ. Hiện giờ ban ngày cũng có rất nhiều tiểu sinh vật bên ngoài hoạt động. Xa xa nhìn lại, thiên địa chi gian một mảnh tường hòa. Ông 37 ở trên núi khổ ha ha mà cày ruộng. Phong Ninh dọn cái trang thượng mật ong ốc sen xác, ghé vào phụ cận một thân cây trên thân cây, hưởng thụ bóng cây mang đến mát mẻ. Hắn bên cạnh là cùng hắn đồng dạng hành động lão ong chúa, một già một trẻ hai ong chúa uống ốc sen xác mật ong, cùng đang ở làm việc ong 37 hình thành tiên minh đối lập. Gió lạnh thổi qua, tiền nhiệm ong chúa cùng tân nhiệm ong chúa liếc nhau, an nhàn a. Ong 37 mang đến ong mật ở trong vòng 3 ngày liền đem tổ ong kiến tạo một nửa. Một ít vô pháp phân bố sáp dịch, ong thợ nhóm đi tới ong 37 làm việc đỉnh núi. Phong Ninh quản hạt hạ ong mật nhóm đang ở dạy dỗ mới tới ong mật như thế nào truyền phát tin hạt giống. Ong đực nhóm còn lại là tập thể bị kéo đi thôi phát hạt giống đi, khô rừng cây trước mắt mới thôi. Lại chỉ rửa sạch ra gần tam mẫu đất. Phong Ninh bắt đầu an bài ong mật đi gieo trồng hoa sơn chi, liền ở ong đàn nhóm bận rộn hết sức. Phong Ninh lại nhận được tân nhiệm vụ chi nhánh, lao động nhất quang vinh, thu hoạch nhất điểm mỹ. Trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới nhưỡng mật. Nhị, tuyên bố, thỉnh ký chủ phát động cần lao tiểu ong mật nhóm cùng nhau nhưỡng mật. Sản xuất 5 loại thuộc tính mật hoa các 1 cân. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 10. Tích phân cộng 10.000. Uy vọng cộng 100, nhiệm vụ khó khăn. Không biết, thất bại trừng phạt. Tạm vô, Phong Ninh hít ngược một hơi khí lạnh. Như vậy cao nhiệm vụ khen thưởng. Hắn khi nào gặp qua như thế hào phóng hệ thống. Thật đúng là chính là lần đầu tiên. Phong Ninh liền sợ là hệ thống phát sai rồi nhiệm vụ. Để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức tiếp nhận rồi nhiệm vụ, nhận được nhiệm vụ. Tự nhiên liền phải tự mình đi xem xét nhiệm vụ tiến độ, ong mật nhóm vẫn luôn đều ở nhưỡng mật. Các loại thuộc tính kỳ thật đều có một ít. Phong Ninh ở các hốc cây bên trong xuyên qua tuần tra, xem xét mật hoa sản xuất tình huống, này trong đó, cây kim ngân cùng phong tín tử mật ong sản xuất nhiều nhất. Phong tín tử là bởi vì lần đó gió lốc lực lượng dẫn tới hoa cỏ khai rất nhiều, cây kim ngân còn lại là bởi vì nó bản thân nở hoa số lượng cũng rất nhiều, này hai loại mật ong ít nói cũng có 2 cân lượng. Hoàn toàn đạt tới nhiệm vụ mục tiêu lượng, tiếp theo chính là hoa hướng dương mật hoa. Gieo trồng đến so sớm, mặt khác không nói, 1 cân lượng là đã vậy là đủ rồi, mặt khác mật ong vẫn là thiếu một ít. Đặc biệt là tam thất mật hoa, nó hoa ra mật rất ít. Phong Ninh còn làm ong thợ nhóm đem một bộ phận tam thất mật hoa đút cho ấu trùng nhóm. Này cũng làm sản xuất mật ong càng thiếu, Phong Ninh quyết định xây dựng thêm một ít địa phương gieo trồng tam thất này các loại thuộc tính mật hoa bên trong. Phong Ninh nhất để ý chính là tam thất mật hoa. Tam thất mật hoa chẳng những có thể cho ấu trùng vượt qua nhộng kỳ tồn tại suất đề cao, còn có thể cải thiện ong mật thể chất. Hiện tại đồ ăn có, tộc đàn khuếch trương cũng liền không cần lo lắng không có đủ đồ ăn, trừ bỏ này vài loại thực vật ở ngoài, mặt khác hoa cỏ đều còn ở trưởng thành giai đoạn. Muốn ủ mật ong còn có chút khó khăn, rốt cuộc giống hoa cải dầu cùng rau kim châm đều không thuộc về thuộc tính thực vật, chỉ có thể xem như bình thường thực vật, chỉ có thể chậm rãi đợi, Phong Ninh rời đi hy vọng thụ đi. Tới ngoại giới, tính toán nhìn xem nơi nào càng thích hợp tam thất gieo trồng, hướng cách đó không xa nhìn ra xa. Dưới cây đào phủ kín màu hồng phấn cánh hoa, Phong Ninh bay đi vừa thấy, hệ thống đưa kia 10 cây. Cây đào thượng đào hoa đã bắt đầu héo tàn. Nhánh cây thượng cư nhiên treo lên một đám màu xanh nhạt tiểu trái cây, cư nhiên dài quá quả đào. Phong Ninh có chút hoài niệm quả đào hương vị. Cũng không biết chính mình này ong mật thân thể còn có thể hay không uống thượng một ngụm đào. Nước, Phong Ninh chỉ là ở cây đào bên cạnh. Tuần tra một phen, liền đi thị sát địa phương khác. Đầu tiên đi nhìn người máy rửa sạch khô rừng cây rửa sạch đến như thế nào. Người máy công tác hiệu suất không cần nhiều lời. Đem cây cối nhổ tận gốc. Xác thật rất sạch sẽ. Ban đầu gieo hoa sơn chi đã nảy mầm. Qua không bao lâu hẳn là có thể giống nhìn đến hoa sơn chi khai. Ong 37 hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận Phong Ninh cày ruộng nhiệm vụ. Cái này làm cho Phong Ninh thanh thản rất nhiều. Mỗi ngày tản bộ, uống mật, tu luyện tinh thần lực, bận rộn một ngày hạ màn. Ong 37 không có lập tức sẽ xào huyệt ngủ, mà là đi vào Phong Ninh trước mặt, vui vẻ mà khoe ra chính mình một ngày lê nhiều ít mà. Vì đánh làm nhiều ít cống hiến, nhìn đến hưng phấn dị thường ong 37, Phong Ninh trong lòng bi ai, lại là một cái bị hắn dẫn đường vào nhầm lạc lối tuổi trẻ ong, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vốn định xong càng, chỉ là ta muội sau khi trở về. Ta cùng nàng đi bà ngoại ra, trì hoãn, ta muốn trước dưỡng hảo tinh thần, ngày mai sớm một chút viết, tranh thủ nhiều viết một chút chương 36 có ong 37 gia nhập. Trồng hoa hệ thống đã hình thành trật tự, Phong Ninh đột nhiên cảm thấy có hay không chính mình, đều không ngại ngại ong đàn trồng trọt, cũng may mắn ong 37 mang theo thượng vạn chỉ ong mật tới. Nếu không gieo trồng nhân thủ đều không đủ, nếu trồng trọt sự tạm thời không cần hắn nhọc lòng. Kia hắn liền nhọc lòng điểm mặt khác, trăm hoa đua nở nhiệm vụ còn không có làm xong. Hắn nên suy xét tân hoa loại vấn đề, phía trước rút thăm chúng thưởng trừ bỏ được đến bông hạt giống. Ở ngoài, còn đạt được 2 lần giải khóa tân hoa loại cơ hội. Phong Ninh thừa dịp thời gian nhàn hạ, tính toán giải khóa nhìn xem, Phong Ninh trước giải khóa một cái. Được đến một cái tân chủng loại hoa cỏ, chủng loại hoa tím mà đinh thuộc tính dược thực. Tường giải thanh nhiệt giải độc, lạnh huyết tiêu sưng, thanh nhiệt lợi ướt, đối xà độc có kỳ hiệu. Có thể hóa giải xà độc đối sinh vật thể tạo thành thương tổn, Phong Ninh cảm giác này hiệu quả đối. Ong mật tác dụng không lớn, nào điều xà sẽ không có việc gì công kích ong mật a. Vì thế Phong Ninh lại giải khóa một cái khác hoa cỏ, chủng loại hoa nhài thuộc tính ảo giác. Tường giải có nùng liệt mùi hoa nhưng khiến sinh vật sinh ra ảo giác, Phong Ninh chạy nhanh mở ra tân thực vật bách hoa. Phiên tới rồi hoa nhài kia một tờ, hắn chỉ phía trên tường giải, hỏi hệ thống, này mặt trên nói, sở hữu ngửi được hoa nhài mùi hương sinh vật đều khả năng lâm vào ảo giác. Này còn không phải là vô khác biệt công kích sao? Ong mật thải mật cũng là đồng dạng kết quả. Hệ thống. Đúng vậy ký chủ, Phong Ninh bất mãn nói. Ta đây không phải bạch giải khóa. Hoa nhài căn bản là không thể loại sao? Nếu là thật gieo chờ nở hoa, chẳng phải là một giây đưa ong mật nhóm lên thiên đường, hệ thống. Ký chủ tạm thời đừng nóng nảy. Thỉnh tiếp tục đi xuống xem. Có cân bằng phương pháp, Phong Ninh thực mau liền phiên tới rồi cân bằng phương pháp. Mũi tên căn khoai. Mũi tên căn khoai mật hoa có thể giải quyết hoa nhài mùi hoa sinh ra ảo giác vấn đề. Đúng vậy ký chủ, hệ thống kia máy móc âm tựa hồ còn mang lên một ít chờ mong, Phong Ninh nói. Ta không có loại này thực vật, hệ thống nhiệt tình đề nghị. Có thể rút thăm trúng thưởng. Rút thăm trúng thưởng nhưng đạt được chỉ định hoa loại giải khóa, Phong Ninh. Ngoặc kép, hắn liền biết, Phong Ninh. 10 liền trừ có đủ hay không, hệ thống 3 phải cái nào cũng được. Rút thăm trúng thưởng sự sao có thể có tuyệt đối đâu, Phong Ninh không sao cả nói. Ta đây không trừ, hệ thống lập tức thay đổi cách nói. Có thể, Phong Ninh, cho nên ngươi thật sự có thể khống chế ta rút thăm trúng thưởng đạt được cái gì? Hệ thống ủy khuất, hệ thống chỉ là lợi dụng tự thân năng lượng, trợ giúp ký chủ đề cao nào đó vật phẩm trúng thưởng xác suất thôi. Cũng không thể mỗi lần đều như vậy. Nếu không hệ thống sẽ bởi vì năng lượng không đủ mà tiến vào ngủ đông, Phong Ninh vô ngữ. Này làm đến giống như chính mình là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang giống nhau. Hảo, là ta trách oan ngươi. Ta thành tâm xin lỗi, Phong Ninh trực tiếp tới cái 10 liền trừ. Rất nhiều đồ vật đều giống nhau. Trong đó trừ bỏ chỉ định giải khóa hoa loại ở ngoài. Nhất hữu dụng đại khái chính là tam thất mật ong x10, mỗi phân mật ong ít nhất có thể làm một con. Ong mật sử dụng, này mật ong là hệ thống trừ thưởng trừ đến. Có thể trực tiếp ăn. Không cần thiết giống tổ ong tam thất mật ong như vậy tích cóp tồn một cân, Phong Ninh bắt đầu phân. Phối mật ong, đầu tiên phải cho chính mình lưu một phần. Cấp ong linh lưu một phần. Cấp ong chúa lưu một phần. Cấp ong hậu tới một phần. Còn lại còn muốn chính mình quen biết mấy chỉ ong được nhóm lưu một phần, trong đầu đem đồ vật phân. Phối xong sau, Phong Ninh giải khóa chỉ định hoa loại, chủng loại mũi tên căn khoai thuộc tính dược thực. Độc thực, tường giải cây cối cả người là độc. Xin đừng trực tiếp tiếp xúc. Căn trạng hành có giảm nhiệt giảm đau công hiệu. Thoa ngoài da đối miệng vết thương có cường đại chữa khỏi hiệu quả, Phong Ninh xem xong tường giải. Sau trầm mặc một lát sau Phong Ninh mới nói. Ta thu hồi vừa rồi xin lỗi có thể chứ? Hệ thống, ngoặc kép, Phong Ninh sớm thành thói quen bị hệ thống hố nhật tử. Này cây cối trừ bỏ căn thân củ ở ngoài đều là có độc. Ta như thế nào đi ngắt lấy mật hoa? Liền tính có thể thải. Cũng xác thật có thể giải trừ hoa nhài mùi hoa sinh ra ảo giác. Nhưng ngươi xác định ăn xong nó sau ta có thể kiên trì đến hoa nhài tùng trước. Là ai đầu nghĩ ra như vậy cái hảo phương pháp? Cứ nhiên còn ra thư. Hệ thống nói, ký chủ tạm thời đừng nóng nảy. Mũi tên căn khoai độc vẫn là có biện pháp giải quyết, Phong Ninh. Ngoặc kép, lời này ẩn ẩn có chút quen thuộc, bộ oa kỹ thuật nhà ai cường. Hệ thống, đánh chết ta cũng sẽ không 10 liền trừ. Phong Ninh thề không bao giờ thượng hệ thống đương, hệ thống giải thích, hoa tím mà đinh mật hoa có thể giải trừ mũi tên căn khoai độc tố. Chỉ cần ở thu thập mũi tên căn khoai mật hoa phía trước dùng hoa tím mà đinh mật hoa. Liền có thể bảo đảm ong mật nhóm bình yên vô sự, Phong Ninh một lời khó nói hết. Tưởng chống cự hoa nhài mùi hoa tạo thành ảo giác, phải ăn trước mũi tên căn khoai mật hoa. Tưởng chống cự mũi tên căn khoai độc tố, liền phải ăn trước hoa tím mà đinh mật hoa. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Vỏ chăn oa khống chế sao? Mệt hắn phía trước còn cảm thấy hoa tím mà đinh mật hoa tác dụng không lớn. Kết quả là cư nhiên bị đánh mặt được đến giải khóa tân hoa loại sau. Phong Ninh bắt đầu quy hoạch gieo trồng, đầu tiên muốn gieo trồng chính là hoa tím mà đinh, thân là ba loại hoa bên trong duy nhất một loại vô hại cây cối. Phong Ninh yêu cầu nó trước vì ong đàn cung cấp thuốc giải độc. Hoa tím mà đinh gieo trồng yêu cầu không phải như vậy cao. Phong Ninh thực mau liền tìm tới rồi thích hợp địa phương gieo trồng. Hoa tím mà đinh cái đầu không lớn. Có thể gieo trồng đến dày đặc có chút. Tổng thể chiếm địa diện tích sẽ không quá lớn. Nguyên tưởng rằng chính mình có thể hoàn toàn giải phóng. Ai ngờ vẫn là không được, vì có thể nắm chặt thời gian gieo trồng. Phong Ninh lại ở hệ thống thương thành mua một phen khúc viên lê. Cùng ong 37 giống nhau, khổ ha ha mà bắt đầu cày ruộng, lê hảo mà. Ong mật nhóm đem hạt giống từng cái gieo, Phong Ninh một hơi loại 300 viên. Sợ chính là không đủ dùng, tiếp theo chính là mũi tên căn khoai gieo trồng. Mũi tên căn khoai tốt nhất gieo trồng ở thủy biên. Phía trước gieo trồng hoa sen chỉ chiếm cứ đầm lầy một bộ phận. Này đó mũi tên căn khoai có thể gieo trồng ở đầm lầy bên cạnh. Phong Ninh một lần nữa đi tới đầm lầy. Bên cạnh, con nhện nhóm một bộ thần sắc nào nào bộ dáng. Nhìn đến có ong mật lại đây đều nhấc không nổi tinh thần. Này đó bắt nạt kẻ yếu đại con nhện trước. kia túng dạng vẫn là rất đậu thú. Hiện giờ bộ dáng này làm đến Phong Ninh không hiểu ra sao, gần nhất con nhện nhóm nhật tử không? Trước kia như vậy hảo quá. Trước kia nơi này chính là một mảnh đầm lầy. Hàng năm có muỗi ở đầm lầy chung đẻ trứng. Sau đó toát ra một đống lớn tiểu muỗi. Này đó muỗi chính là con nhện nhóm chủ yếu đồ ăn nơi phát ra, nhưng từ đầm lầy gieo trồng hoa sen sau. Đầm lầy nguồn nước bị tinh lọc sau, trở nên thanh triệt rất nhiều. Ngay cả nguyên bản ở trong nước hỗn tạp lô cây cỏ diệp, động vật thi cốt, đều chậm rãi dập nát. Cuối cùng biến thành đáy nước tế xa, so với thanh triệt thấy đáy hồ nước. Vẫn là ô chọc bất kham đầm lầy càng chiêu muỗi nhóm thích. Cho nên, muỗi nhóm cơ bản đều dọn tới rồi còn chưa gieo trồng hoa sen đầm lầy đoạn, muỗi nhóm chuyển nhà. Con nhện nhóm tìm kiếm đồ ăn càng khó khăn. Một đám đều uể oải không phấn chấn. Hết chương.